Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, không biết dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân tại tiếp phía dưới nhiệm vụ này về sau. Bỗng nhiên Gian nhấc đầu nói ra, luyện đan dược, a, ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Vốn là muốn cùng Diệp Thanh Tuyền nhận nhất hả? Không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này. Tạm thời trước đem chuyện này để một bên. Đã nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền. Hắn khẳng định là muốn nhận nhất hả? Bất quá bây giờ thời cơ cũng không quá thích hợp. Chờ sự tình kết thúc lại nói. Người biết luyện chế đan dược. Những người khác nhao nhao ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thanh Tuyền các nàng đều kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Ai có thể nghĩ tới hắn còn biết luyện đan. Người biết luyện đan. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Chúng ta cần luyện chế một nhóm phẩm chất không thấp đan dược. Thấp nhất đều muốn 3 phẩm cấp bậc. Có thậm chí muốn 4 phẩm cấp bậc. Điểm ấy ngươi có thể làm được a? Chỉ cần có tài liệu. Vậy cái này cũng sẽ không là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân không chút suy nghĩ liền nói. Hắn hiện tại nhưng là cao cấp luyện đan sư, sớm cũng sớm đã thăng cấp, nhiều nhất có thể luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược xác suất thành công tương đối thấp một điểm, nhưng thử thêm vài lần, hoặc là mở ra may mắn quang hoàn, tỷ lệ chắc chắn sẽ không nhỏ. Vậy được, đợi lát nữa liền yêu cầu ngươi khẩn cấp luyện chế ra một nhóm đan dược đến. Phi thường sốt ruột. Diệp Thanh Tuyền không hề nghĩ ngợi liền nói, thánh nữ đại nhân, để một cái người lai lịch không rõ đến luyện đan, thật được chứ, bên cạnh một trưởng lão nhịn không được đứng ra nhắc nhở. Trưởng lão này lời nói không phải không có lý, bọn hắn liền lo lắng có người trà trộn vào đến, sau đó tại đan trong dược hỗn tạp còn lại dược hiệu, sau đó cho bọn hắn ăn về sau, vậy bọn hắn coi như xong đời. Vậy ngươi có còn lại biện pháp giải quyết? Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy trưởng lão này nhàn nhạt hỏi. Cái này, cũng không có. Trưởng lão này xấu hổ cười một tiếng. Bọn họ đích xác là không có cách nào. Nhiều như vậy nhà thuốc đều cự tuyệt bọn hắn. Không bắt bọn họ liền đã coi như là tốt. Chớ nói chi là có những đan dược khác tiếp tế. Không có là được rồi. Diệp Thanh Tuyền không có nửa điểm nói nhảm. Xoay đầu liền nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra. Vậy thì nhờ ngươi, tài liệu chúng ta bên này sẽ chuẩn bị xong. Thánh nữ đại nhân, đã các vị trưởng lão nghi vấn ta. Cái này rất đơn giản. Luyện đan có thể tùy ý quan sát. Thậm chí luyện được đan dược. Ta đều sẽ trước nếm thử một khóa. Như thế nào? Dịch Thiên Vân biết trong lòng bọn họ vẫn là có mấy phần lo lắng. Loại này lo lắng cũng vô đạo lý. Hiện tại lòng người bàng hoàng. Đừng nói là bên ngoài tộc nhân. Liền xem như bên trong tộc nhân đều có nội gián. Có thể nào không lo lắng? Đổi lại hắn là linh tộc. Đều sẽ có đề phòng. Diệp Thanh Tuyền có thể như thế quả quyết. Cũng không phải là nói không có cảnh giác. Mà là hiện tại tộc nhân bản thân bị trọng thương. Lại không có đan dược trị liệu liền phải chết. Mà lại nàng sẽ đem phong hiểm khống chế tại trong phạm vi nhất định. Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Cái này, Dịch Thiên Vân lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Diệp Thanh Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên. Lời nói này tuyệt đối là bỏ đi không ít người cảnh giác. Ở bên cạnh toàn bộ nhìn chằm chằm. Tăng thêm chính hắn ăn một khóa. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn càng thêm yên tâm. Chỉ là cho người ta nhìn luyện đan dược. Dạng này thật có thể. Có không ít luyện đan sư đều là trốn đi luyện chế. Chính là sợ mình thủ pháp luyện chế cái gì bị nhìn thấy. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt. Không riêng ở trước mặt mọi người luyện chế. Còn muốn mình phục dụng một khóa. Vậy thì tốt. Đã đều nói như vậy. Cái này đã làm phiền ngươi. Qua đi nhất định trọng thu. Diệp Thanh Tuyền dùng tay làm dấu mời nói. Còn mời Hướng Linh Tháp đi vào trong. Tài liệu đều ở bên kia. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt nhìn về phía Diệp Uyển Nhi nói ra. Đi thôi, cùng đi linh tháp. Nhưng, thế nhưng là ta. Diệp Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Linh tháp liền xem như các nàng cũng không thể tùy ý đi vào. Ở nơi đó thế nhưng là trọng địa. Không có chuyện gì, cũng không thể tùy ý đi vào. Cùng nhau đi đi. Diệp Thanh Tuyền vỗ vỗ phần lưng của nàng, ra hiệu nàng đi theo một khối đi qua. Tốt. Diệp Uyển Nhi kích động đem. Có thể một khối tiến về đó là tốt nhất rồi. Nhất là còn có thể nhìn thấy tỉ tỉ mình tình huống. Chợt tại Diệp Thanh Tuyền chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới linh tháp trước. Nhấc mắt nhìn đi cái này cao ngất linh tháp, so với ở phía xa nhìn, chỗ gần quan sát càng thêm rung động. Toàn bộ linh tháp bên trên đều khắc đầy thần văn, phía trên thần văn đều một mực như ẩn như hiện lóe ra quang mang. Thậm chí ngay cả linh tháp chung quanh đều lóe ra thần văn quang mang. Phiến khu vực này đều bị thần văn cho khắc đầy. Toàn bộ đúng vậy một mảnh thần văn đại trận. Linh tháp đúng vậy làm linh tộc trận nhãn. Nếu là linh tháp bị phá hư, như vậy linh tộc tự vô pháp ẩn nấp đi, càng không cách nào công kích. Cái này linh tháp không phải tùy ý loạn xây dựng ở nơi này. Đúng vậy hình thành một cái bắt mắt nhất trận nhãn, tương đương với đem khuyết điểm của mình cho bạo lộ ra. Tuy nhiên liền xem như bạo lộ ra, muốn phá hủy cái này linh tháp độ khó cũng không nhỏ. Chỉ là tài liệu liền cực kỳ hy hữu. Dịch Thiên Vân mắt nhìn, liền biết cái này linh tháp không có linh vương cấp bậc lấy thượng tầng. Căn bản không có cách nào nhẹ nhõm phá hư cái này linh tháp. Sau đó đi vào cái này linh tháp bên trong, tình huống bên trong càng thêm kinh người. Phảng phất đem chung quanh linh lực đều cho rút tiến đến. Nồng đậm linh lực so với ngoại giới muốn mạnh hơn gấp bội. Tuy nhiên nguyên nhân thực sự ở chỗ bên cạnh bên trên có không ít ngọc linh thạch. Liên tục không ngừng tại vì cái này linh tháp chuyển vận lấy linh lực. Mới có thể để nơi này duy trì nồng đậm linh lực. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cái trong đó một gian luyện đan thất bên trong. Tại nơi này có luyện đan sư luyện đan, tu vi của bọn hắn đều không thấp, nhưng luyện chế đan dược phẩm cấp cũng không cao. Bọn hắn linh đan cấp bậc tầng thứ, luyện đan mức độ chỉ có lượng tam phẩm tầng thứ, miễn cưỡng có thể luyện chế một số liệu thương đan dược. Đây chính là bọn họ mình luyện đan sư, tại tu luyện thần văn lúc, đồng thời còn kiêm tu luyện đan. Hậu kỳ mới kiêm tu luyện đan, phẩm cấp muốn cao đều rất không có khả năng, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn không, có thể luyện chế một số đan dược đúng vậy một số đan dược. Thánh nữ đại nhân, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền lúc, đều nhao nhao cung kính chào hỏi, xem ra Diệp Thanh Tuyền uy vọng xác thực đủ lớn, ở chỗ này thành lập được đầy đủ uy tín, các ngươi đều khổ cực. Diệp Thanh Tuyền đối bọn hắn điểm một cái đầu, chợt nói ra, đây là ta mời tới trợ thủ, đợi lát nữa cùng một chỗ luyện chế đan dược, các ngươi liền chống đi cái lò luyện đan đi ra, cung cấp cho hắn luyện đan, mời tới trợ thủ. Bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao nhăn nhăn lông mày, một ngoại nhân đối bọn hắn mà nói, hiện tại thật không có cảm tình gì có thể nói. Hắn có thể luyện chế bao nhiêu phẩm cấp đan dược? Phẩm cấp đều rất tốt a. Đúng, nếu là phẩm cấp quá kém, hoặc là tốc độ quá chậm, còn không bằng chúng ta luyện chế. Bọn hắn đều đưa ra thanh âm nghi ngờ. Thật sự là không quá tin tưởng trước mắt thanh niên này. Nhìn không năm ánh sáng nhẹ, vẫn là ngoại tộc người. Hắn có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Diệp Thanh Tuyền nói một cách đơn giản nói, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Còn trẻ như vậy, tứ phẩm luyện đan sư. Tốt, a, vậy ta đây vị trí liền cho hắn luyện đan. Hy vọng thật sự có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến. Mà không phải luyện chế ra một nhóm phế đan đi ra. trong đó một tên chấp sự chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị nhường ra cái lò luyện đan đi ra, cho Dịch Thiên Vân đến luyện đan. Toàn bộ luyện đan thất bên trong cũng chỉ có 3 cái lò luyện đan, hiện tại cũng bị chiếm cứ lấy, tự nhiên rảnh rỗi ra một cái tới. Không cần, các ngươi có thể tiếp tục luyện chế đan dược, chính ta có lò luyện đan. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia từ hỏa thần lô, có được cái này đã đủ rồi. Ngươi có lò luyện đan là không tệ, nhưng là đan hỏa đâu? Chúng ta nơi này chính là phía dưới thuần túy diễm tâm viêm. So với bình thường hỏa diễm đều muốn ưu tú không ít. Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, 3 cái lò luyện đan xây ở chỗ này, cũng không phải là không có đạo lý. Liên tục không ngừng hỏa diễm bị dẫn đạo lên, có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Gấu, bất diệt chi hỏa bay lên. So với lò luyện đan hỏa diễm không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hỏa diễm xông ra, đem bọn hắn đều cho giật nảy mình. Không biết dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chưa xong còn tiếp, chưa xong còn tiếp. Chương 289, dây luyện đan hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.